liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 151. Mang ngươi một lên hắc hắc hắc. Nhận được đường kiện gửi tới WeChat, Chu Tiên Võng Du người phụ trách Hoàng tổng đều đầu óc mơ hồ. Hắn nghi ngờ đánh chữ hỏi: "Ta nơi nào gây chuyện?" Đường kiện trả lời: "Ta hảo tâm như vậy giúp ngươi tuyên truyền trò chơi, vì ủng hộ Chu Tiên Võng Du, ta còn cố ý đẩy xuống nửa phút mấy triệu thu vào thương diễn một cách sống động động. Đặc biệt chờ đến 12 giờ ghi danh tài khoản chơi game. Kết quả các ngươi lại đối với ta như vậy." Hoàng tổng một mặt mộng bức: "Chúng ta làm gì ngươi, ngươi ngược lại nói ra a?" "Không nói ra, ta con mẹ nó nơi nào biết ngươi nghĩ biểu đạt là mấy cái ý tứ còn nữa. Ngươi con mẹ nó không khoác lác sẽ chết a, còn nửa phút mấy triệu thu vào thương diễn một cách sống động động, ngươi nhà khoác lác đều không đánh một cái bản nháp sao?" Hoàng tổng buồn bực hỏi: "Có phải hay không là trò chơi xuất hiện cái gì chỗ sơ hở mất nét vẫn là như thế nào?" Đường kiện trực tiếp chụp hình phát tới, nói lấy, nói phải trái: "Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, dựa vào cái gì ta không thể dùng cái trò chơi này tên?" Nhìn một chút đường kiện gửi tới hình ảnh, Hoàng tổng thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. "Cái này em gái ngươi cũng thật trùng hợp đi. Mới vừa nói có một cái tài khoản tên gọi 33 player bị hơn 3000 player khiếu nại. Kết quả cái này kêu 33 player lại chính là đường kiện tài khoản." "Phục rồi. Hoàng tổng thật lòng phục rồi. Cái tên này thật đúng là con mẹ nó là một nhân tài a." Hắn không nói gì mà cười khổ lấy. Đánh chữ phát tới: "Lão đệ, ngươi biết ngươi danh tự này bị bao nhiêu player tố cáo khiếu nại sao? Ta nói ngươi cũng là lợi hại. Thậm chí ngay cả loại này tên cũng nghĩ ra được." Đường kiện bất kể, nói lấy: "Lão Hoàng, mặc dù chúng ta không gặp mặt, nhưng ta không xử bạc với ngươi đi, đây cũng là tiểu thuyết tuyên truyền. Lại là Weibo tuyên truyền. Vì cho ngươi sáng tác ca khúc chủ đề, ta càng là quên ăn quên ngủ thiếu chút nữa đói ngất đi. Ta bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không thể châm trước một chút, để cho ta dùng cái trò chơi này tên sao?" Hoàng tổng sắc mặt đều hoàng đến xám ngắt: "Ngươi nhà tuyên truyền trò chơi là bổn phận được rồi. Hơn nữa chúng ta trò chơi phát hỏa, đối với ngươi cũng là có thể mang đến không ít lợi ích a. Về phần ca khúc chủ đề chuyện, em gái ngươi còn không thấy ngại nói quên ăn quên ngủ, rõ ràng ngươi tìm tới cửa thời điểm cũng đã sáng tác tốt ca khúc rồi. Hơn nữa cái này ca khúc chủ đề vẫn là tốn tiền theo trên tay ngươi mua. Ngươi nói ngươi nhà bỏ ra cái gì?" Tiệm thuốc Bích Liên tốt phạt Hoàng tổng không lời chống đỡ. Đánh chữ trả lời: "Vì trò chơi bầu không khí lo nghĩ, chúng ta vẫn là đem tên đổi một chút đi. Nếu không ngươi động một chút là bị người chơi khác mắng. Cái này đối với ngươi mà nói cũng không tiện đi." Nói càn: "Ta chính là vì bị chửi mới lên cái tên này a." Đường kiện hồi phục: "Đánh là thân, mắng là ái. Bọn họ càng là mắng ta, đã nói lên bọn họ càng là ưa thích cái trò chơi này. Cho nên để trò chơi tiền đồ nghĩ, ta tình nguyện bị chửi, cũng sẽ không đổi rơi cái tên này. Ta đi, cái tên này thật đúng là sẽ cho trên mặt mình rát vàng a." "Được rồi, nếu ngươi nghĩ như vậy bị người mắng, vậy thành toàn cho ngươi liền như vậy." Hoàng tổng cũng không khuyên giải đường kiện đổi tên, còn thông báo bộ kỹ thuật trưởng phòng, cho đường kiện cái trò chơi này tài khoản một cái nội bộ đặc quyền. Cho dù có nhiều hơn nữa player khiếu nại, cũng không thể phong đường kiện cái này tài khoản. "Hắc hắc, đi cửa sau chính là thoải mái a." Ta liền thích nhìn những người này một mặt tức giận nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Đường kiện đắc ý cười cười. Lúc này Lưu Vũ Yên cho hắn phát tới một cái WeChat tin tức: "Ngươi có chơi đùa Chu Tiên sao? Ta mới vừa chơi một hồi. Trò chơi này rất thú vị nha." Đường kiện trả lời: "Ta đang chơi đùa đây. Hiện tại cũng level 12 rồi. Vô địch ta à? Ta đã thấy đẳng cấp cao nhất mới level 10. Ngươi đây là để cho công ty game cho ngươi đi cửa sau thăng cấp đi." Lưu Vũ Yên nghiêm trọng hoài nghi, bởi vì đường kiện hèn như vậy, Làm sao có thể thành thành thật thật thăng cấp đánh quái? Đường Kiện cười ha ha. Nếu như ngươi ngay cả đánh chết mấy chục player, ngươi sẽ biết nguyên lai giết player so với quét dã thăng cấp nhanh hơn nhiều lắm rồi. Lưu Vũ Yên không tin nói lấy. Trò chơi này không phải là chỉ có thể khiêu chiến player. Không thể trực tiếp giết sao hơn nữa coi như ngươi khiêu chiến người khác. Người khác cũng không nhất định đáp ứng ngươi đi. Người đây liền không hiểu. Là bọn họ chủ động khiêu chiến ta. Sau đó bị ta giết sạch đấy. Không tin ngươi qua đây cùng ta chơi với nhau. Ta ngay tại một khu. Lưu Vũ Yên trả lời. Ta cũng tại một khu. Ngươi trò chơi tên gì? Đường Kiện phát giọng nói trả lời. Hắc hắc. Ta trò chơi tên liền kêu ba ba. Phốc. Khó trách có nhiều người như vậy khiêu chiến cái tên này. Trò chơi này tên ai nhìn cũng không nhịn được nghĩ đánh hắn một trận a. Lưu Vũ Yên tại trò chơi bạn tốt chuyên mục bên trong tìm kiếm ba ba hai chữ. Sau đó xin tăng thêm bạn tốt. Player Yên Nhi thỉnh cầu ngài thêm nàng là bạn tốt. Đồng ý. Cự tuyệt. Đường Kiện điểm đồng ý. Bởi vì hắn nhìn ra được đây tuyệt ép chính là Lưu Vũ Yên tài khoản. Mà không phải là những thứ kia nghĩ tăng thêm hắn mắng hắn player. Mở ra giọng nói chuyện phiếm. Đường Kiện hỏi. Yên Nhi a, ngươi đang ở đâu? Ba ba tại Tây ngoài ngoại ô. Ngươi mau tới đây. Ba ba mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Mang ngươi cùng nhau hắc hắc hắc. Hắc ngươi một cái đại đầu quỷ. Liền chơi đùa cái trò chơi đều không có điểm chính hình. Lưu Vũ Yên điều khiển nhân vật hướng về Đường Kiện bên này chạy tới. Nói, ta khuyên ngươi chính là đem tên đổi rồi đi. Nếu không người khác gặp lại ngươi danh tự này khẳng định không nhịn được chửi ngươi đấy. Ai, ta lên danh tự này là bởi vì ta nghĩ ba ta. Cho nên không kìm lòng được liền nổi lên danh tự này. Liền coi như bọn họ mắng ta. Ta cũng không thể nói gì được. Đường Kiện than thở nói lấy. Thằng này căn bản chính là vì kéo cừu hận mới lên cái tên này. Bất quá nổi lên danh tự này sau. Hắn thật đúng là ràng buộc hắn vậy đi đời nhiều năm cha rồi. Lưu Vũ Yên tin. Vì vậy cũng không còn quan tâm Đường Kiện trò chơi tên. Nói lấy. Ta cũng nhanh đến khu Tây Thành rồi. Ngươi đang ở đâu nghe nói nửa giờ ra một cái bu. Chúng ta có muốn hay không chạy tới quét bu mới 10 cấp mấy. Coi như ra bu cũng không đánh lại đâu. Đường Kiện đã phát hiện một cái tên là Yên Nhi trò chơi. Nhân vật đi ra khỏi cửa Tây Thành. Đó là một cái lấy bích dao vì nguyên hình mà tạo ra nữ tính nhân vật. Oa, ngươi thực sự level 12 nữa à? Lưu Vũ Yên đi tới kinh ngạc nói lấy. Nàng nhọc nhằn khổ sở quét qua sắp tới 20 phút dã mới lên tới 8 cấp. Mới tăng thêm một cái kỹ năng. Kết quả Đường Kiện nhanh như vậy liền lên tới level 12 rồi. Đường Kiện nói, nếu không ngươi đem tên đổi thành mẹ bởi như vậy, ngươi khẳng định cũng có thể kéo không ít cừu hận. Đi đi đi, ngươi lại muốn chiêm tỷ tiện nghi đúng không? Lưu Vũ Yên liếc mắt, thằng này trò chơi tên kêu ba ba. Nếu như nàng gọi mẹ, đây không phải là một đôi vợ chồng rồi sao? Đường Kiện thật đúng là không muốn chiêm tiện nghi của nàng. Sau đó đề nghị, vậy ngươi có thể thay đổi thành xin gọi ta ba ba. Đây tuyệt đối cũng có thể kéo một lớp cừu hận. Ngây thơ, thật tốt chơi game á. Thừa dịp hiện tại tỷ có nhiều thời gian. Liền theo ngươi chơi game buông lỏng một chút. Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện kết thành hai người đội. Ngũ, sau đó hướng về tây ngoài thành bu dã khu đi tới. Không bao lâu, hệ thống bắt đầu nhắc nhở. Chú ý. Rời đi thành khu ngoại ô, trò chơi player không cần phát động khiêu chiến liền có thể tiến hành chiến đấu. Nghe được tin tức này, Đường Kiện phát hiện chung quanh có hơn mấy chục cái player dường như mắt lom lom nhìn mình chằm. Chằm, Yên Nhi, ba ba thật giống như bị không ít player theo dõi. Lưu Vũ Yên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. PS, Minh Chủ khen thưởng tăng thêm đã trả hết. Tiếp theo không có được khen thưởng nói. Chúng ta liền tăng thêm. 200 tăng thêm một chương. Bây giờ là 2400. Cuối cùng, thầy thuốc nói ta cái này không đặt mua liền sẽ chết bệnh ung thư, thật ra thì còn có cứu. nhưng nhất định phải có trên 1000 độc giả mở ra tự động đặt mua mới được. Hiện tại chỉ có hơn 100 tên độc giả mở tự động đặt mua. Ta cảm thấy các ngươi đều không hy vọng ta liền chết như vậy rơi. Đúng không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.